Cố chấp đại lão vừa sùng vừa liêu. Chương 284, Tiểu Hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam tinh quên mất gương mặt mình lúc này đỏ đến mức não hai má đỏ hồng không tan đi. Đôi mắt long lanh như chứa nước. Dù có nhíu mày cũng không mang chút sát thương nào. Liễu Huyên Nhu nhìn nam tinh như vậy mà sững sờ. Cô ta nấp chặt tay. Cảm giác dường như bất kể nam tinh thế nào, chỉ cần cô xuất hiện, liền có thể áp đảo toàn bộ sự chú ý, khiến mọi ánh mắt đều tập trung vào cô. Nam tinh đứng dậy, không muốn lẫn lộn với đám người này, cô kéo vành mũ, quay người rời đi. Cô siết chặt chiếc mũ, định rời khỏi khách sạn, giữa trời 3 tháng nóng bức, cái nóng khiến người ta phiền lòng. Cô đứng ở bậc thềm trước cửa khách sạn, nhíu mày, dáng vẻ có chút mỏi mệt. Lùi lại 2 bước, cô đứng vào bóng râm, vì dị ứng mà làn da cô nổi đỏ, nhưng đứng ở cửa khách sạn chưa đầy 3 phút, cánh tay lộ ra của cô đã đỏ ửng lên. Hai má càng đỏ hơn, đôi mắt ươn ướt như sắp rơi lệ. Dáng vẻ vừa yếu đuối vừa đáng thương. Két, một chiếc Mercedes-Benz màu đen dừng lại trước cửa khách sạn. Chu Mặc bước xuống xe, dáng người cao lớn, âu phục chỉnh tề. Trợ lý bên cạnh lên tiếng, Quyền tự tiên sinh hẹn gặp ngài ở đây. Chu Mặc liếc mắt nhìn khách sạn, mí mắt khẽ động. Chắc chắn chứ, chắc chắn, với tính cách kén chọn và ưa sạch sẽ của Quyền tự, lại chọn nơi này để bàn chuyện làm ăn. Chắc là không chịu được lâu, liền nhăn mặt bỏ đi. Chu Mặc suy nghĩ một lúc, khi anh ta sắp bước vào sảnh lớn, ánh mắt vô tình quét qua góc khuất và dừng lại. Nam Tinh, ngay giây tiếp theo, anh ta bước về phía Nam Tinh. Nam Tinh đang bực bội vì nóng. Đột nhiên có người đứng chắn ánh nắng gắt cho cô. Cô ngẩng đầu lên, là Chu Mặc, cô còn chưa kịp hỏi, đã nghe anh ta nói. Trở về rồi à? Nam tinh ngừng một lúc, trả lời khẽ. Giọng hơi khàn, nghe chính giọng mình, cô nhíu mày. Chu Mặc lại lên tiếng, nghe nói cô đã chia tay với anh ta. Vừa nghe câu này, hai bên thái dương nam tinh giật giật. Từ lúc tỉnh dậy hôm nay, cô đã nghe đủ loại tin như vậy. Cô lạnh lùng trả lời. Không, bị ánh nắng gay gắt chiếu vào, cô càng thêm mệt mỏi, làn da lại đỏ hơn. Cứ nghĩ hỏi xong sẽ đi, nhưng một lúc lâu sau, Chu Mặc vẫn đứng đó. Nam tinh nghi hoặc, còn việc gì sao? Chu Mặc nói, cô biến mất 1 năm rưỡi rồi đột nhiên xuất hiện. Anh ta không giận cô à? Người như Quyền tự, không nên như vậy mới đúng. Nam tinh bị chạm đúng nỗi đau, giọng điệu càng lạnh lùng. Liên quan gì đến anh? Chu Mặc nhìn dáng vẻ cô lạnh nhạt, tay ép chặt vành mũ, hiểu rằng mình đoán đúng. Anh ta nhìn cô từ trên xuống dưới. Có lẽ, tôi có thể giúp cô. Nam tinh nhìn anh ta. Anh, Chu Mặc tiến gần cô một bước. Đàn ông thường chỉ khi mất đi mới biết trân trọng. Cô có thể giả vờ ở bên tôi, xem thử anh ta có để ý không. Khi đến gần, Chu Mặc thấy dấu vết mờ ám trên cổ nam tinh, ánh mắt anh ta tối lại. Nam tinh nhíu mày. Đó là cho tệ hại gì vậy? Nhưng rất nhanh, cô lại nói. Có một chuyện, tôi thật sự hy vọng anh có thể giúp. Chu Mặc đút tay vào túi. Nói tôi nghe xem, anh có thể đưa bạn gái của anh đi không? Đừng để cô ta xuất hiện trước mặt tôi nữa, được không? Sắc mặt Chu Mặc vẫn lạnh lùng. Chuyện này e là không được. Liễu Huyền Nhu không phải bạn gái tôi nữa. Nam tinh liếc nhìn anh ta. Hai người chia tay rồi. Chia tay bao lâu rồi? 1 năm rưỡi, tức là ngay khi cô rời đi, họ đã chia tay. Nam tinh không quan tê, em đến chuyện tình cảm của người khác. Nhưng Liễu Huyên Nhu thì khác, cuộc sống tình cảm của cô ta có thể ảnh hưởng đến nam tinh. Cô suy nghĩ một lúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi trước, vì tìm cô ta mà anh bỏ ra bao nhiêu công sức. Giờ nói chia tay là chia tay, Chu Mặc nhìn nam tinh, vẻ lãnh đạm trên mặt anh ta thoáng dao động. Chia tay là tốt cho cả hai. Trợ lý của Chu Mặc không nhịn được mà nhìn đồng hồ. Hôm nay tổng tài sao lại hứng thú nói chuyện tình cảm thế này? Thay đổi rồi sao? Nam tinh tính toán một chút. Chia tay đã 1 năm rưỡi. Sau khi rời khỏi anh, cô ta vẫn luôn ở. Chu Mặc trả lời. Nhà họ Quyền, nam tinh đặt ngón tay lên trán. Chả trách Liễu Huyên Nhu và Quyền nùng lộ quan hệ tốt, còn xen vào chuyện của cô. Sống trong nhà họ Quyền, xem mình như một phần của gia đình đó. Trong sảnh lớn, Tống Cảnh Hiên dựa vào cột, tặc lưỡi 2 tiếng. Cô bạn nhỏ nhìn Chu Mặc với ánh mắt đúng là su, n tình đong đầy nhỉ. Vừa nói, anh ta vừa liếc nhìn Quyền Tự bên cạnh. Trước đó không lâu, trên lầu, tên B3N Thái này đang họp, nhìn điện thoại rồi đột ngột kết thúc cuộc họp. Nhìn bộ dáng của Quyền Tử, Tống Cảnh Hiên biết ngay có trò vui để xem. Không ngờ, hóa ra là cô bạn nhỏ trở về. Cô bạn nhỏ trở về, còn trò chuyện thân thiết với vị hôn phu cũ. Nhìn gương mặt đỏ bừng kia, chẳng lẽ gặp lại vị hôn phu cũ khiến cô vui mừng đến vậy? Anh ta chưa từng thấy nam tinh đỏ mặt như thế trước mặt Quyền Tử. Tống Cảnh Hiên ngay lập tức tưởng tượng ra một kịch bản, giọng nói chậm rãi. Một năm rưỡi trống vắng, chẳng lẽ khiến cô bạn nhỏ nhận ra người mình thật sự thích là vị hôn phu cũ? Không phải cậu, đồ, B3N Thái, ánh mắt xám nhạt của Quyền Tử lạnh lẽo liếc qua. Tống Cảnh Hiên ngậm lời muốn nói, nhún vai, im bặt. Chu Mặc là người đầu tiên nhận ra sự xuất hiện của Quyền Tử. Anh ta ngẩng đầu, nhìn về phía sảnh lớn. Giọng trầm thấp của Quyền Tự vang lên, trời nóng thế này mà cũng đứng nói chuyện lâu như vậy. Vừa nói, anh vừa bước về phía nam tinh, Tống Cảnh Hiên không đi theo, mà vẫn đứng trong sảnh. Ở lâu với Quyền Tự, anh ta cũng dần hiểu được chút cảm xúc của tên B3N Thái này. Khi cậu ta không vui, tốt nhất nên đứng xa ra, tránh bị vạ lây. Giống như bây giờ, nam tinh nhìn người đang đi tới, Chu Mặc lên tiếng, Quyền Tự tiên sinh. Lâu rồi không gặp, Quyền Tự đứng bên cạnh cô, dáng vẻ quý phái mà lười biếng, ánh mắt hơi nâng, đôi môi khẽ nhếch một nụ cười. Nói chuyện vui vẻ thế, chuyện gì cũng nói tôi nghe thử. Lời thì vậy, nhưng cảm giác anh mang lại không giống như thật sự muốn nghe. Chu Mặc đáp, không có gì, lâu ngày không gặp, nói chút chuyện tình cảm gần đây. Quyền Tự cúi mắt, giọng điệu có vẻ không để tâm. Ồ, vậy chuyện tình cảm của Chu tiên sinh thế nào? Bận rộn công việc, không có thời gian yêu đương. Quyền Tự lại nhìn nam tinh, nụ cười trên môi càng sâu hơn. Quan tê, em mờ đến chuyện tình cảm của vị hôn phu cũ như vậy. Lời anh nói đầy gai, nam tinh mím môi, anh, cô còn chưa nói hết câu, trước mắt bỗng tối sầm. Cơ thể cô loạng choạng một chút, theo bản năng, cô giơ tay định bám vào cây cột bên cạnh. Trời quá nóng, dù đứng trong bóng râm, đối với cô vẫn là quá sức chịu đựng. Nhưng cô còn chưa chạm được vào cây cột, đã bị người khác ôm lấy. Quyền Tự nhìn thấy ánh mắt nam tinh trong phút chốc trở nên trống rỗng mơ màng, lại thấy cô đưa tay ra sau bám vào cây cột, liền nhận ra điều không ổn, lập tức đưa tay ôm chặt cô. Cách chương.